Con mèo xấu nhất hành tinh. Tác giả Penny Porter, Hàng Tuyết Lê dịch. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Smokey là lúc nó đang ở giữa đống lửa. Hôm ấy tôi cùng các con ra bãi đất ngoài vùng Arizona vắng vẻ để đốt rác hàng tuần. Khi tới gần một cái hố còn đang âm ỉ, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu thương tâm của một chú mèo đang bị chôn vùi giữa đống lửa. Một chiếc thùng bìa lớn niêm kín bỗng cháy rực và nổ tung. Một tiếng meo dài thảm thiết vang lên, cùng một chú mèo bị hất tung lên như một tên lửa chói sáng, rồi lại rơi vào hố tro tàn. Chị mẹ, mình phải làm gì chứ? Bé trai 3 tuổi kêu lên, và cùng bé Becky, 6 tuổi, chồm tới hố tro còn bốc khói. Chắc là nó chết rồi, anh Scott 14 tuổi lên tiếng. Nhưng rồi đám tro cựa quậy và một chú mèo bé xíu cháy xém bắt đầu giãy dùng một cách phi thường để nhoài lên mặt đất, đau đớn lết về phía chúng tôi. Để con, Scott la lên. Lúc con trai tôi quỳ trên đám tro và bọc chú mèo trong một chiếc khăn, tôi cứ thắc mắc tại sao con mèo không kêu nữa. Sau này chúng tôi mới hiểu rằng vài phút trước đó chú đã kêu tiếng meo cuối cùng. Mọi người trở về trang trại, đang chăm sóc cho con mèo, thì Bill, chồng tôi trở về. Bố ơi, chúng con tìm thấy một con mèo bị cháy, Tran loan báo. Khi nhìn bệnh nhân, mặt anh thoáng vẻ, ôi không, lại nữa à. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người đón anh bằng một con vật bị thương. Tuy Bill hay cào nhào, nhưng anh không đành lòng nhìn bất kỳ sinh vật nào đau đớn. Vì vậy, Bill đã giúp đóng chuồng gia cầm, lồng chim, các thanh nẹp xương cho chồn, thỏ mà chúng tôi mang về. Nhưng lần này thì khác, đây là mèo, mà Bill không hề thích mèo. Hơn nữa, đây không phải là chú mèo bình thường. Toàn thân chú giờ đây là những vết bỏng rộp, một vài miếng thịt đen bầy nhầy, hai tay không còn, và đuôi thì chín đến tận xương. Còn đâu là những móng vuốt sắc nhọn, còn đâu là những bàn chân in dấu trên mui xe đầy bụi bặm. Không còn lại chút gì của một chú mèo, có chăng chỉ là hai mắt to xanh biếc đang khẩn thiết gian này. Chúng tôi còn có thể làm được gì nữa? Tôi bỗng nhớ đến cây lô hội có tính năng chữa lành các vết bỏng. Chúng tôi vặt lá, băng chú mèo bằng những dòng lá lô hội và buộc nẹp cố định. Ray đặt chú trong chiếc rổ đựng trứng phục sinh của mình. Giờ đây chỉ còn thấy khuôn mặt bé tí tẹo của chú, trông như một chú bướm chờ ngày vươn mình ra khỏi kén. Lưỡi chú bị phỏng nặng, miệng phồng rộp nên lũ trẻ đút sữa cho chú bằng một lọ nhỏ mắt. Sau một thời gian chú tự ăn được, mọi người đặt chú là Smokey, nghĩa là ám khói. 3 tuần sau, cây lô hội đã trụi lá. Bây giờ thì chúng tôi quấn chú trong một lớp thuốc mỡ. Đuôi chú rụng mất rồi, lông cũng chẳng còn sợi nào, nhưng bọn trẻ yêu chú. Bill không yêu Smokey, còn Smokey thì khinh khỉnh với anh. Tại sao ư? Vì anh là người nghiện hút tẩu, lúc nào cũng mang bên mình diêm và hay quẹt lửa. Mỗi khi anh bật lửa, Smokey thường hoảng loạn, phóng tới một góc phòng. Chẳng lẽ không yên lấy một chút à? Những lúc ấy Bill lại lầu bầu. Rồi thì Smokey cũng dần dần chịu được chiếc tẩu và chủ nhân của nó. Chú nằm dài trên ghế và nhìn Bill trừng trừng mỗi khi anh rít thuốc. Một hôm, Bill thổ lộ. Cái con mèo quái quỷ này làm anh có cảm giác tội lỗi quá. Đến cuối năm, Smokey đã trở nên thân thuộc với Bill. Bill cũng trở nên nổi tiếng vì là người có con mèo xấu nhất vùng, thậm chí là nhất nước, mà có lẽ là xấu nhất hành tinh ấy chứ. Cũng lạ, dần dần Bill trở thành người được Smokey quan tâm nhiều nhất. Bill cũng thay đổi, anh hiếm khi hút thuốc. Trong một đêm đông, tôi thật ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trên ghế với chiếc mèo nhỏ da nhẵn thính, khoanh tròn trong lòng. Không để tôi kịp lên tiếng, anh lầm bầm cọc lóc, chắc là nó lạnh, không có lông mà, em biết đấy. Có lẽ Bill đã thích con vật ngồ ngộ này rồi. Một điều kỳ diệu xảy ra trong năm thứ hai của Smokey, chúng bắt đầu mọc lông, những sợi lông tơ bé xíu màu trắng, mềm và mịn hơn lông gà con từ từ mọc cao đến 3 inch, biến chú mèo xấu xí thành một dải khói trắng mỏng manh, mềm mại. Bill khoái làm bạn với chú mèo, dù nhìn cả hai không hợp nhau chút nào. Một chủ trang trại to con, dạng dày sương gió ngồi sau tay lái, răng cắn chặt chiếc tẩu chưa đốt, đi cùng một cục bông trắng toát bé bỏng. Mỗi khi ra khỏi xe, anh vẫn để máy lạnh hết cỡ cho chú dễ chịu. Đôi mắt xanh của chú ẩn nước, cái mũi hồng hồng sụp xịt, nhưng chú vẫn ngồi đó, không chớp mắt, ngây ngất thỏa mãn. Một hôm, Smokey đi cùng Bill tìm một con bê lạc. Lúc ấy chú đã lên ba. Bill ra khỏi xe hàng mấy giờ đồng hồ và cửa xe để ngỏ. Đồng cỏ khô cháy giòn tan mà con bê vẫn chưa tìm thấy. Chán nản không suy nghĩ, Bill thọc tay lấy chiếc bật lửa và đánh quẹt. Một tia lửa phóng xuống mặt đất, và chỉ vài giây sau, cánh đồng đã bốc cháy. Bill hoảng hốt không để ý đến chú mèo. Chỉ sau khi đám lửa đã được dập tắt, anh trở về nhà và mới nhớ ra. Smokey, anh gào lên, chắc nó đã nhảy ra khỏi xe, nó có về nhà không? Không. Và chúng tôi đều biết rằng con mèo không thể tìm được đường về cách đây tới 3 dặm. Tệ hơn nữa, trời bắt đầu đổ mưa, mưa to đến nỗi không ai có thể ra ngoài tìm Smokey được. Bill điên cuồng tự xỉ giả bản thân, chúng tôi tìm suốt ngày hôm sau nhưng chẳng có kết quả gì. 2 tuần sau, Smokey vẫn chưa về nhà. Chúng tôi nghĩ rằng chú đã chết. Rồi đợt mưa bão lớn nhất trong vòng 50 năm qua tràn đến. Đến sáng, nước lũ đã trải dài hàng dặm. Tôi và các con đang buồn rầu nhìn dòng nước, thì Jay la lớn. Bố ơi, có con thỏ tội nghiệp kìa, bố cứu nó nhé. Bill lội đến chỗ con vật để rồi sung sướng kêu lên, không thể tin được. Giọng anh dở hòa, Smokey đấy, Smokey bé bỏng. Tôi cay xè khi thấy con vật bé nhỏ nhoài vào vòng tay rộng mở của người đàn ông đã yêu thương nó. Anh ghì chặt tấm thân đang run cầm cập của chú vào ngực, dịu dàng lau những vết bùn đất trên mặt chú. Đôi mắt xanh của Smokey nhìn anh âu yếm. Anh đã được tha thứ. Smokey đã trở về, và cả nhà chúng tôi rất vui mừng khi thấy chú dần bình phục. Nhưng Smokey chưa bao giờ khỏe thật sự. Một buổi sáng, khi chú vừa tròn 4 tuổi, chúng tôi thấy chú lả đi trên ghế của Bill, tim chú ngừng đập. Lúc bọc thi hài bé bỏng của chú trong chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, tôi đã suy ngẫm biết bao điều mà Smokey yêu quý đã dạy cho chúng tôi. Về niềm tin, về tình yêu, và về sự chống trả quyết liệt khi mọi thứ đều bắt mình chịu thua. Chú nhắc nhở chúng tôi rằng, hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng bằng những gì bên trong, tận sâu trong đáy lòng mình.